Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 316, thôn phệ. Quả ước chừng 30 giây, vẫn như cũ chỉ có tiền thương nhất ba người nhấc tay. Tốt, vẫn như cũ dự định tham gia phát điện xác định và đánh giá phát điện viên lưu lại. Cái khác phát điện viên xin dựa theo lúc đến trình tự đứng vững. Cùng ta cùng rời đi phát điện trung tâm. Lần này xác định và đánh giá kết quả sẽ tại 3 ngày sau đó giao đến trên tay các ngươi. Điểm này không cần lo lắng. Tập hợp người phụ trách sau khi nói xong liền bắt đầu tổ chức người. Chuẩn bị dẫn đội rời đi. Nữ tính người đánh giá cũng đi tới tiền thương nhất 4 người trước mặt. Các ngươi nhất định phải tham gia. Không sợ sao? Nàng có chút hiếu kỳ. Hẳn không có vấn đề. Tiền thương nhất cười cười. Ta có thể hỏi một cái. Camera giám sát bên trong đến tột cùng là cái gì hình ảnh sao? Hỏi cái này vấn đề người là Lương Phong. Hiện tại 4 người bên trong cũng chỉ có địa vị của hắn bị nữ tính người đánh giá thừa nhận. Nữ tính người đánh giá cười cười. Sờ lên tóc của mình. Bên trong cái gì cũng không có. Nguyên nhân chỉ sợ là Cổ Nguyệt vừa rồi phát điện thời điểm năng lượng tình yêu phóng thích hiệu. Ứng quá cường đại, ảnh hưởng tới camera giám sát chip, dẫn đến vận hành không ổn định. Cho nên theo Cổ Nguyệt phát điện bắt đầu, camera giám sát liền đã không có tại công tác. Sở dĩ yên tâm nói cho các ngươi biết này một ít, là bởi vì ta chú ý tới Cổ Nguyệt cùng các ngươi quan hệ tựa hồ rất tốt. Nếu như ta nhớ không lầm, tại vừa rồi ta dự định rời đi thời điểm, các ngươi cùng Cổ Nguyệt tựa hồ từng có thảo luận. Ta nghĩ, có thể cùng Cổ Nguyệt dạng này thiên tài trở thành bằng hữu. Các ngươi hẳn là cũng không đơn giản mới đúng. Bởi vậy, ta cho một cái có thể lưu lại lựa chọn. Nếu như Cổ Nguyệt phi thường muốn thông qua lần này xác định và đánh giá chứng minh chính mình, có lẽ các ngươi cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Cùng với nói chờ chính các ngươi dẫn ra. Còn không bằng ta cho các ngươi một lựa chọn. Dạng này cũng càng thêm hợp lý. Không nghĩ tới ngươi suy nghĩ nhiều như vậy. Lương Phong phát, hiện tên này nữ tính đúng là có cái vốn để kiêu ngạo. Tốt, người không liên quan đều đi được không sai biệt lắm. Các ngươi nhanh lên bắt đầu đi. Hy vọng không cần lại phát sinh sự tình vừa rồi mới tốt. Kỳ thật, nhường ta nói lời thật lòng. Ta ngược lại là hy vọng tiếp tục phát sinh sự tình vừa rồi. Dạng này ta liền có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Nữ tính người đánh giá thẻ lưỡi. Sau đó quay người rời đi. Tại sau cái bàn phương, hai tên nam tính người đánh giá đã nhấc lên camera. Tựa hồ là lâm thời theo trong kho hàng tìm đến đào thải phẩm. Bất quá vẫn như cũ có thể sử dụng. Như vậy, các ngươi ai bắt đầu trước? Nữ tính người đánh giá thanh âm theo loa bên trong vang lên. Dựa theo trình tự, vị kế tiếp tham dự phát điện xác định và đánh giá phát điện viên hẳn là Tiểu Minh. Thế nhưng là Tiểu Minh cúi đầu, tựa hồ không có ý định cái thứ nhất ra sân. Hắn có chút bận tâm, nếu như lại phát sinh chuyện ly kỳ hơn, nói không chừng sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Ta tới đi, Thiên Giang Nguyệt hướng vòng bảo hộ đi đến. Nguyên bản tình yêu điện máy móc chuyển đổi phía trước vẫn còn tương đối náo nhiệt. Hiện tại người vừa đi ánh sáng, ngược lại có vẻ hơi trống rỗng. Thiên Giang Nguyệt đi vào, tình yêu điện máy móc chuyển đổi cái phễu đúng chỗ về sau. Vòng bảo hộ liền bị thông lên màu lam dòng điện, cũng tuyên cáo Thiên Giang Nguyệt bắt đầu dùng yêu phát điện. Hắn nhắm mắt lại, vòng bảo hộ bên trong dòng điện bắt đầu lấp lóe. Phảng phất dòng điện bất ổn đồng dạng, lập tức, đại biểu cho Thiên Giang Nguyệt bóng người màu xanh lam xuất hiện. Tại này một bóng người xuất hiện đồng thời, bên trong cả gian phòng ánh sáng đột nhiên cấp tốc biến mất. Liền trước mặt mọi người người coi là lập tức sẽ giống Lương Phong phát điện lúc xuất hiện đồng. Dạng tình trạng thời điểm, một người trầm ổn thanh âm trong phòng vang lên. Vì cái gì? Nơi này không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Một tiếng này âm nghe giống Thiên Giang Nguyệt thanh âm, thế nhưng là lại có một chút phân biệt. Lúc này, nam tính người đánh giá phát hiện máy quay phim ánh đèn thế mà cũng đình chỉ. Chẳng lẽ, cùng máy tính bên trong gặp phải tình huống đồng dạng? Thiên Giang Nguyệt hắn sử dụng chính là lúc ấy ta thứ hai muộn gặp phải quỷ hồn công kích a. Trực tiếp đem trong phạm vi nhất định thị giác bóc ra. Dù cho có ánh sáng cũng cái gì đều nhìn không thấy. Trong khoảnh khắc đó sở hữu trong phòng người đều trở thành mù loà. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Bất quá hắn lại cảm giác tình huống hiện tại cùng khi đó có chút khác nhau. Tiếp theo, một trận màu trắng ánh sáng tại vòng bảo hộ bên trong xuất hiện. Này ánh sáng xuất hiện về sau, chiếu sáng một khối nhỏ phạm vi. Thế nhưng là này ánh sáng lập tức lại biến mất. Bất quá không giống như là tự hành biến mất, mà giống như là bị thứ gì ăn hết đồng dạng. Kỳ quái a, vừa rồi rõ ràng sáng lên. Nguồn điện cũng không có khả năng xảy ra vấn đề a. Thanh âm này sau khi xuất hiện, lại một đường chỉ riêng tại vòng bảo hộ bên trong xuất hiện. Đồng dạng lại được ăn rớt. Được rồi, đã dạng này, cứ dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến đi tìm cửa vào tốt. Cộc cộc cộc tiếng bước chân xuất hiện. Bọn hắn hẳn là cử một cái mù lòa đến, mà không phải giống ta dạng này nhà thám hiểm. Phía trước tựa hồ là một cái sườn đồi. Bất quá không rộng, có thể vượt đi qua. Vốn cho rằng lần này cần tìm này nọ sẽ rất đơn giản. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ đến một màn như thế. Sau khi trở về, cho ta thù lao cần phải gấp bội mới được. Trên người bò thật nhiều côn trùng. Tuy là ta mặc trang phục phòng hộ, thế nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. Mặt khác, đám côn trùng này thật nặng a. Ta nhớ được trên người còn có một chút nguồn sáng. Hẳn là có thể nhìn xem là cái gì. Tiếp theo, lại một đường chỉ riêng xuất hiện. Tiếp theo, cùng lúc trước đồng dạng, đạo ánh sáng này cũng bị thôn phệ. Liền sáng lên một hồi. Là đám côn trùng này. Đám côn trùng này đem ánh sáng đều ăn. Thanh âm vang lên. Thế mà còn là loại sinh vật này. Thật sự là quá kỳ quái. Thế nhưng là vì cái gì mạnh như vậy sinh vật. Thế mà không đúng ta phát động công kích đâu. Chẳng lẽ là trên người ta trang phục phòng hộ nguyên nhân? Được rồi, tiếp tục hướng phía trước đi tốt. Ta nhớ được đến nơi đây là vì tìm kiếm một cái tên là đậm ảnh. Đồ vật, trên tư liệu cái gì cũng không có biểu hiện. Liền một cái tên, bất quá tiền thù lao rất phong phú. Điểm này có thể giải quyết ta sở hữu nghi vấn. Tốt, phía trước lại rẽ qua mấy phòng liền đến. Có thể cung cấp địa đồ người ủy thác ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Cũng quá tốt rồi một ít. Lại nói, những người còn lại nhà thám hiểm đều đối loại này phong phú tiền thù lao ủy thác không có hứng thú. Sao? Thật hy vọng sở hữu nhà thám hiểm đều là cao thượng người. Đương nhiên, trừ ta ra, đến, trên người côn trùng càng ngày càng nhiều. Làm sao làm cũng làm không hết. Được rồi, tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Đại khái còn có 100 mét liền có thể tìm tới. Chờ một chút, đây là đầm lầy sao? Thân thể ngay tại chìm xuống dưới. Vì cái gì? Rõ ràng dò xét qua. Chấm ngoặc kép, 4-5 nói ánh sáng tại vòng bảo hộ bên trong sáng lên. Lần này, chẳng những chiếu sáng vòng bảo hộ, thậm chí liên cả phòng đều chiếu sáng. Lúc này, Tiền Thương Nhất chờ người phát hiện. Trên người mình cũng bò đầy vừa rồi thanh âm nói tới côn trùng. Màu đen côn trùng phi thường giống đỉa. Đám côn trùng này cứ như vậy lẳng lặng ghé vào trên thân mọi người. Sáng ngời lần nữa bị thôn phệ. Này một ít ánh sáng. Đối côn trùng đến nói xong giống như là đồ ăn đồng dạng. Hô, nguy hiểm thật. Còn tốt chuẩn bị đầy đủ. Nếu như ta trí nhớ không có vấn đề nói. Lại đi 20 bước ta là có thể tìm tới gọi là bóng đen đồ vật. Cũng không biết là bảo vật gì có thể để cho người ủy thác ra giá cao như vậy tiền. Thực sự cùng tặng không đồng dạng. Tìm được, nhường ta sờ một cái xem. Đám côn trùng này thật đáng ghét a. Làm sao làm đều làm không sạch sẽ. Vì sao lại có nhiều như vậy? Bóng đen là cái hộp sao? Không có khóa, nhưng là có cái chốt mở. Muốn hay không mở ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.